Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 210, Đồng Tuyến Thứ Nhất Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiết Nhữ Thạch đến nói, ứng đối Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ công thành, đã là đem hết toàn lực đối với đột nhiên từ phía sau đánh tới quân Tề. Hắn không dám nghĩ, cũng không có năng lực phán đoán thật giả đối với Trọng Huyền Thắng cách kia lần tỏ thái độ, đã là hắn sau cùng dãy rùa cùng thăm dò. Khương Vọng di động tinh lâu một kiếm, đủ chứng minh một thân có tùy thời bước vào thần lâm cảnh giới năng lực. Cuối cùng một cọng rơm áp xuống tới, Tiết Nhữ Thạch đầu hàng, liền thành chuyện thuận lý thành chương. Hộ thành đại trận tán đi, đại thành cửa thành bốn mở, Tiết Nhữ Thạch tự trói hai tay, mang theo một đám vứt bỏ binh khí quân coi giữ, ra khỏi thành xin hàng. Ra chính là cửa nam, đương nhiên, Bảo Bá Chiêu cùng Tạ Bảo Thụ từ cũng là chen chúc tới. Về phần Trọng Huyền Thắng nói cái gì quân đội bạn né tránh. Bọn hắn còn có thể không biết quân Tề có hay không toàn chiếm Hội Minh. Phủ Lâm Vũ Nam Bộ bảy thành còn tại ác chiến, bên kia Quan Hô Dương cửa đều không có sở lên đây. Đại thành khoản này công huân đến cùng làm như thế nào mà tính, Tiết Nhữ Thạch là bởi vì cái gì đầu hàng, hướng người nào đầu hàng, mà còn có đến một luận. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tần suất cực nhanh vừa đi vừa về truyền âm, trao đổi ý kiến. Bọn hắn đến đánh đại thành, người nói là chủ ý của người nào? Tự nhiên là Bảo Bá Chiêu chủ ý, Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói. Sóc Phương bá trưởng Yên Lôi Quân, cũng là chiến trường lão tướng. Gia truyền binh pháp thao lược, đương nhiên sẽ không kém. Vậy làm sao có Tạ Tiểu Bảo sự tình, người cho rằng cức chu tốt như vậy điều động, Đông Tuyến mới phân mấy chiếc. Nhớ tới Tạ Bảo Thụ cùng Đông Tuyến chủ soái Tạ Hoài An quan hệ, Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ. Bảo gia cùng Trọng Huyền gia thế hệ không hữu hảo, bởi vì Khương Vọng quan hệ, Trọng Huyền Thắng cùng Tạ Bảo Thụ ở giữa cũng là đầu đầy bao. Bất quá lúc này gặp nhau, Trọng Huyền Thắng lại cười đến ôn hòa phi thường. Làm phiền hai vị hiền huynh chi viện, giúp ta hoàn thành quán thông Lâm Vũ, phụng đãi hai đại chiến khu một bước cuối cùng. Bảo Bá Chiêu cùng Tạ Bảo Thụ liếc nhau một cái, ha ha ha, Bảo Bá Chiêu cười nói. Là ta hẳn là cảm ơn hiền đệ mới được, ta cùng Tạ tướng quân công thành này đã có hai ngày đêm, hao tổn khó mà tính, hy sinh không đếm được. May mắn được hai vị hiền đệ quấn địch hậu mà đến, giúp ta chờ bắt lại thành này. Không phải vậy nói không chừng còn phải nhiều đánh mấy canh giờ đây. Ha ha ha ha, Trọng Huyền Thắng cũng cười, đưa tay hướng Tiết Nhữ Thạch chỉ một cái. Hiền huynh có thể nhìn đến, vị này Tiết tướng quân, là mở cái nào cánh cửa. Hướng người nào xin hàng. Bảo Bá Chiêu cười nói, hai vị hiền đệ xen kẽ vất vả, dừng cái này hơn 2000 người, đã lập bất thế công lao, kêu ngu huynh bội phục. Bất quá các ca ca dẫn quân 15000 người công thành, đánh cho không biết ngày đêm, đều là chưa ăn no liền lên trận. Chúng ta cuối cùng một miếng cơm ăn no bụng, không thể nói phía trước ăn hơn chén liền không đếm đi. Tiết Nhữ Thạch này lại cái nào không biết, trước mắt cái này hai nhóm người. Ngay tại lấy chính mình tranh công đâu. Thân là bị tranh cái kia. Công, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi cực kỳ. Luôn luôn Trọng Huyền Thắng cùng Bảo Bá Chiêu đều trong lời nói giấu lời nói. Ngươi một câu ta một câu thử thăm dò, huyền truyền cực kỳ. Tạ Bảo Thụ ở một bên không nhịn được nói. Ai là chủ lực, cái này không bày rõ ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nước Hạ thấy không rõ. Chúng ta người nước Tề chính mình cũng thấy không rõ. Các người có bao nhiêu người a? Còn có thể không đánh mà thắng binh. Khương Vọng liếc mắt nhìn hắn, có chút buồn cười mà nói. Hàng xóm tốt, đã lâu không gặp, nhiều người ít người sự tình, bàn về đến không có ý nghĩa. Chúng ta tự mình tâm sự, tự ôn chuyện, Tạ Bảo Thụ một bộ ta không để ý tới ngươi biểu tình, quay đầu đi, nhưng cũng cuối cùng là ngậm miệng. Trọng Huyền Thắng ngược lại là không hề tức giận, Tạ Bảo Thụ là cái không biết binh, chỉ nhìn đến thấy trước mắt một mẫu ba phần đất. Phàm là có thể nhìn hiểu một chút chiến cuộc, đều không đến mức giống như hắn, rất tự tin hỏi ai là chủ lực. Bảo Bá Chiêu đề cập nhân số, nâng chính là khổ lao, là nhu cầu, là đại quân khởi động, tranh sát mấy ngày đêm, không thể không công mà lui. Mà không phải thật cảm thấy bọn hắn có thể cùng Trọng Huyền Thắng đoạt cái này đại thành công lao. Người nào dao động chiến cuộc, người nào sáng tạo cơ hội, Tiết Nhữ Thạch còn có thể chống bao lâu? Bảo Bá Chiêu là chứa không hiểu, Tạ Bảo Thụ tựa như là thật không hiểu. Lập tức chỉ cười híp mắt điểm một câu. Ta đắc thắng doanh hoàn toàn chính xác chỉ có 3.000 người. Nhưng chính là cái này 3.000 người, phá Tích Minh, chiếm Hồng Cố, cư Tân Tiết, ngựa đạp ba phủ nơi, thế như trẻ tre. Uy phong như vậy, không đánh mà thắng binh, cũng rất hợp lý nha. Sau đó hắn nhìn về phía Bảo Bá Chiêu, đối với vị này chân chính người thông minh nói. Ta người này làm việc, thích rất tay cùng có lợi, không thích ăn xong lau sạch. Một người ăn quá nhiều, dễ dàng béo. Hiền huynh vì phối hợp ta quán thông đông bộ chiến khu chiến lược ý đồ, dẫn quân công đại 2 ngày đêm, cho thủ mới tạo thành áp lực cực lớn, phần này tâm ý ta là biết được. Sau khi chiến đấu bầy rượu, nhất định phải kính hiền huynh một chén. Bảo Bá Chiêu nhíu mày, hơi kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Trọng Huyền Thắng có nhiều keo kiệt, vừa vặn tương phản, mập mạp này quá hào sảng. Công đại công lao không có chạy bọn hắn. Còn thuận tay cho bọn hắn tăng thêm một phần chiến lược cấp độ hô ứng công lao. Điều kiện mở đến mức này, đã là tương đương phúc hậu. Dù sao cũng là đời sau Sóc Phương Bá, Bảo Thị đã xác định người thừa kế. Bảo Bá Chiêu kinh ngạc cảm xúc nháy mắt thu lại, thay đổi nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Là nên uống một chén, muốn chúc mừng hiền đệ lại đoạt một thành. Có qua có lại, hắn cũng lập tức thừa nhận đại thành quân coi giữ là hướng đắc thắng doanh xin hàng. Trước mắt Tề Quốc 2 người trẻ tuổi tướng lĩnh, trong lúc nói cười nghị định quân công phân phối, xem như được phân phối cái kia. Quân công, Tiết Nhữ Thạch tâm tình thực tế phức tạp. Đại hạ ngàn năm quốc phúc, có vinh dự lịch sử, rực rỡ qua lại, có chăm lo quản lý triều đình, có trung dũng chi tướng, trị quốc lương thần. Có vô số chi sĩ đời lòng nhân ái, từ xưa đến nay, nhân tài chưa tuyệt, hắn Tiết Nhữ Thạch lịch biến quân chính nhiều loại chức vụ. Bây giờ tại đại thành kiêm dẫn tướng chủ, thành chủ, chỗ thấy hạ quốc tuổi trẻ tuấn ngạn sao mà nhiều vậy. Nhưng có bao nhiêu người có thể như Bảo Bá Chiêu, có ai có thể như Trọng Huyền Thắng. Đầu tường sớm đã biến ảo đại vương kỳ, đại thành bên ngoài tiếp nhận đầu hàng công tác, đều đâu vào đấy tiến hành. Đắc thắng doanh làm việc này, đã là rất thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Huyền Thắng cùng Bảo Bá Chiêu còn tại câu được câu không nói chuyện. Hòa hòa khí khí. Thế hệ trước mâu thuẫn, thật giống căn bản đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Nơi xa có ầm ầm thanh âm, chính cực tốc tới gần. Kết trận, Trọng Huyền Thắng cùng Bảo Bá Chiêu cơ hồ là đồng thời hạ lệnh, mỗi người cầm binh sát lên không. Khương Vọng tay đè trường kiếm, không chút do dự rút thân bay cao. Tạ Bảo Thụ kết trận chậm một nhịp, dứt khoát tự mình một người bay lên trên không, cùng cái kia họ Khương. Mà từ nơi xa. Một cái thiêu đốt lên lực lượng đáng sợ thân ảnh, chính cực tốc tới gần. Gần, gần, cũng là một trương mặt vuông rộng, uy nghiêm phía dưới, khó nén mỏi mệt. Một cái thần lâm cảnh giới, kim khu ngọc tùy cường giả, mang theo một thân mệt mỏi phong trần. Đại hạ tuyên bình hầu phiền ngao, đâm vào phủ hội minh, bắt cây trống không, hết thảy hành quân vết tích, đều là nguyên thành hồng cố quân coi giữ tạo thành, để hắn cảm thấy không ổn. Lúc đó cũng không biết Trọng Huyền Thắng mục tiêu chiến lược, nhưng đã ý thức được Trọng Huyền Thắng muốn đi phủ Phụng Đãi, hắn tại hội minh cùng Phụng Đãi đụng vào nhau lộc chu. Thêm gần Lâm Vũ, Tân Tiết, ở giữa, Dương Cố, càng tới gần Cẩm An, ba thành ở giữa do dự, cuối cùng bởi vì một tay tạo dựng thời gian chiến tranh trật tự bên trong, chậm chạp không có thành Tân Tiết động thái, cho nên chỉ huy Tân Tiết. Hắn không biết là, Trọng Huyền Tuân chiếm cứ thành Tân Tiết sau. Sở dĩ lựa chọn phong bế 4 cửa, đoạn tuyệt tin tức, ngay tại chỗ nghỉ ngơi 2 ngày, một là dưới tay sĩ tốt xác thực cần tĩnh dưỡng, hai chính là vì chờ hắn đuổi theo. Đem Thiên Phong nông trường phá hủy, ngăn trở quân hạ giao thông. Đắc thắng doanh một người đôi ngựa, hành quân tốc độ nhanh chóng biết bao. Phiền ngao bị dẫn đi Tân Tiết, chú định chỉ có thể nghênh đón một tòa đã bị hủy diệt chiến tranh dự trữ thành trì, mà không thể nào lại lĩnh quân đuổi kịp đắc thắng doanh. Nhìn thấy thành Tân Tiết trước tiên, Phiền Ngao liền đã cảm giác không ổn. Lên tiếng hỏi đắc thắng doanh đi hướng về sau, hắn thậm chí là vứt xuống quân đội, không quan tâm độc thân hướng đại thành đuổi. Thành phòng nhiều một vị thần lâm cường giả, kết quả biết hoàn toàn khác biệt. Nhưng đã là, không kịp, từ Lâm Vũ đến Phụng Đãi đến Hội Minh, lại trở về Phụng Đãi, hắn chưa từng ngừng một khắc, có thể tất cả đều làm vô dụng sự tình. Lúc này hắn bay nhanh đến đại thành, nghênh đón hắn là Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ, đồng thời 15.000 tên Đông Vực Chư Quốc liên quân, là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng, đồng thời hơn 2.000 Đắc Thắng Doanh tể binh, là Đại Thành đứng đầu Tiếp Nhữ Thạch, cùng hắn đã đầu hàng Đại Thành quân coi giữ. Lấy hắn Kim Khu Mọc Tùy, ra đầu nhất thời đúng là cứng ngắc. Thật sâu nhìn thoáng qua cái kia tuổi trẻ mập mạp, còn có cái kia rất xa liền cảm thụ được kiếm thế tuổi trẻ kiếm khách. Phiền ngao không nói một lời, quay người vội vàng thối lui. Không nói đến lưu tại nơi này, có bị quân trận mài giết tới chết nguy hiểm. Lúc này Lâm Vũ Phụng đãi đả thông, đã thành kết cục đã định. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ xoay người lại, nghĩ biện pháp củng cố Phụng đãi thế cục. Thế nhưng có biện pháp nào đâu, hắn còn không nghĩ tới. Nơi đây không giống với phủ Lâm Vũ, Phụng Quốc công Chu Anh là vừa đánh vừa rút lui. Cấu trúc một tầng lại một tầng phòng tuyến, dùng nạp đầy đủ giảm sóc không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thành tích Minh nhận tập kích quấy rối, Lâm Vũ phòng tuyến cũng có tương đương tính bền dẻo, trên trình độ lớn nhất chậm chạp Tề Quốc binh phong. Cái này cũng là Chu Anh tại toàn bộ đông tuyến chiến trường chiến lược mạch suy nghĩ. Hôm nay phủ Phụng đãi, cửa lớn cũng là bỗng nhiên kéo ra, gió mây đột biến, căn bản chưa kịp kéo phòng tuyến tới. Đại Thành vừa vỡ, đông tuyến 300.000 quân Tề, tùy thời có thể xuôi nam uống ngựa, thế không thể ngăn. Phiền ngao bay nhanh mà đến, lại bay nhanh mà đi. Quân Tề trong trận doanh, truyền đến tiếng cười vang, có thể bước đi một vị thần lâm cường giả, một vị đại hạ hầu gia, tự có đắc ý, có thoải mái. Tiếp Nhữ Thạch đặt mông ngồi trên mặt đất, biểu hiện trên mặt như khóc như cười, nói không rõ là hối hận, là hận, hay là cái gì khác. Phủ Phụng đãi vẫn còn, phủ Hội Minh vẫn còn ở đó. Phiền ngao lấy quốc hầu chi tôn, bất kể hao tổn, không tiếc sinh tử, đông chạy tây gãy, liên chiến ba phủ, thậm chí độc thân đến đây chi viện. Hắn lại tại phiền ngao chạy tới trước một khắc, lựa chọn đầu hàng. Trong này tư vị, thực tế khó tả, lại không bàn Tiết Nhữ Thạch tâm tình như thế nào. Trọng Huyền Thắng cùng Bảo Bá Chiêu liếc nhau, đã kết nối xuống tới cục diện có chung nhận thức. Đại Thành nhanh như vậy cầm xuống, toàn bộ phủ Phụng đãi đã là vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ. Lại thêm Trọng Huyền Thắng phá hủy Thiên Phong nông trường, cực lớn đả kích phủ Phụng đãi quân tính cơ động. Tuyên Bình Hầu Phiền Ngao lý tính lựa chọn rút lui, muốn kéo lên phòng tuyến, vững chắc Phụng đãi phía sau, nhưng sự thật tàn khốc sẽ nói cho hắn biết, hắn gây nên vẫn là vô dụng sự tình. Đại Thành thay chủ, triệt đề chặt đứt Lâm Vũ cùng Phụng đãi liên hệ. Chu Anh, vừa đánh vừa lui, tầng tầng dệt lưới, chiến pháp, tại phủ Phụng đãi bên này đã là dệt không đi xuống. Vẻn vẹn một cái phiền ngao, trong thời gian ngắn muốn dựa vào phủ Phụng đãi quân tới làm chút gì, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Sau đó vẫn là muốn cướp thời gian, bọn hắn phải nhanh hướng đông tuyến thống soái Tạ Hoài An xin binh, lúc này Lâm Vũ Nam Bộ cuối cùng bảy thành, đã có thể tạm thời buông xuống, vây nhưng không đánh. Đông tuyến chủ lực làm hướng phủ Phụng đãi xuất phát. Lâm Vũ, Phụng đãi hai phủ đã quán thông, một khi quân Tề vọt tới, toàn theo Phụng đãi, phủ Hội Minh cũng căn bản không có cách nào lại thu. Mà Lâm Vũ, Phụng đãi, Hội Minh, cái này ba phủ toàn bộ đả thông sau, từ trên địa đồ nhìn, chính là một cái hùng hồn cánh tay, chính ghìm chặt Hạ Quốc người khổng lồ này cái cổ. Đông tuyến định rồi, ai có thể nghĩ tới. Gây nên một hệ liệt chiến trường biến hóa, dẫn đến hiện tại liền đã có thể nhìn thấy đóng đinh đông tuyến chiến cuộc kết quả. Vậy mà là một nhánh tại Lâm Vũ chiến sự sơ kỳ liền đã biến mất, chỉ là 3.000 người đội ngũ đông. Sau đó, cũng chỉ là một hồi cướp đoạt quân công thịnh yến, bọn hắn duy nhất phải làm, chính là nắm chặt thời gian. Cho nên Tiết Nhữ Thạch tâm tình như thế nào, có cái gì khẩn yếu? Chúng ta là từ thành Tân Tiết tới. Trọng Huyền Thắng đi thẳng vào vấn đề nói, hắn tứ rất rõ ràng, từ Tân Tiết đến Đại Thành con đường, hắn đã đả thông, không cho phép người khác lại đến hái quả đào. Bảo Bá Chiêu đồng thời không có dây dưa ý tứ, rất trực tiếp nói. Người đánh Tây Đường, ta đánh Đông Đường, tại cái khác tướng lĩnh tới phía trước, có thể cầm tận lực cầm xuống. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đều bằng bản sự đi. Đông Vực Chư Quốc liên quân bên trong, cường giả cũng không ít. Như Giặc Quốc Diêm Pha, Húc Quốc Tây Độ Phu Nhân. Húc Quốc tại Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường ra lực, lần này Tề Quốc đông chinh, không dùng gia binh. Nhưng Thần Lâm Cường Giả vẫn là muốn theo quân, dùng Quốc Âu Dương Vĩnh. Bọn hắn cũng đều có chiến công nhu cầu, sau đó có thể dùng chiến công tại Tề Quốc đổi lượng lớn vật tư, thậm chí thắng được càng nhiều khai mạch đan số định mức. Đối với một cái không đề phòng phủ phụng đãi, bọn hắn tuyệt sẽ không khách khí. Lúc này thân ở đại thành những người này, có được ra tay trước ưu thế, nhưng cuối cùng ăn vào trong miệng có thể có bao nhiêu, vẫn là muốn nhìn bản lãnh của mình. Đại thành công huân đã phân phối hoàn tất, Bảo Bá Chiêu dứt khoát liền thành đều không vào, mang theo còn tại trạng thái chiến tranh bên trong quân đội, trực tiếp lao tới phụng đãi đông đường tòa thành tiếp theo. Về phần cùng hắn đạt thành hợp tác Tạ Bảo Thủ, tự nhiên là bay trở về Lâm Vũ chiến trường hồi báo quân tình kiêm xin binh. Siêu phàm cấp độ chiến tranh, điểm trọng yếu nhất, chính là đối địch phương siêu phàm lực lượng hủy diệt. Nơi này lúc quân Tề mà nói, đánh chính là Hạ Quốc cảnh nội các đại thành trì, muốn chính là một chỗ nhấn diệt Hạ Quốc hộ quốc đại trận tiết điểm. Cái gì thôn, trấn một cấp địa phương, đụng đều không động vào. Trọng Huyền Thắng thì không vội không chậm, xác định Tây Đường đường tấn công về sau, dẫn người nghênh ngang vào đại thành. Hắn thậm chí nghĩ xin Tạ Bảo Thủ thuận tiện thay xin binh, lý do tự nhiên là cấp tiến có người dễ làm sự tình, huống hồ Tạ Bảo Thủ cùng Khương Vọng coi như được là hàng xóm đây. Tạ Bảo Thủ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, thế là mới tìm một thớt ngọc thai thanh thông, lệnh thanh chuyên chấp tướng lệnh đi tìm Tạ Hoài An xin binh mã. Chính hắn thì là lôi kéo tay của Tiết Nhữ Thạch, kỹ càng hỏi đến đại thành tất cả chi tiết. Nhiệt tình, hủy đi đại thành hộ thành đại trận. Đến bước này, từ đạo lịch ngày 20 tháng 11, Bắc tuyến Đông tuyến chiến trường đồng thời mở ra, Hạ Quốc toàn cảnh loạn chiến bắt đầu, đến đạo lịch ngày 9 tháng 12. 19 ngày thời gian, đắc thắng doanh ngang dọc ba phủ nơi, đã rút Tích Minh, Hồng Cố, Tân Tiết, Đại Thành, bốn tòa thành lớn. Tù binh không mà tính, thu được không tính, thật là Đông tuyến thứ nhất công, cách trương.